Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 109, kích hoạt nguyên tố lực khác. Góc truyện audio.com. Edit, Chiryu Vũ tự do, nàng đúng là rất cần tự do. Phụ thân của nàng hẳn sẽ không để nàng dễ dàng rời khỏi Liễu gia. Mà nam nhân trước mắt lại có thể cho nàng tự do nàng muốn. Hắn thật sự có thể tin. Lông mày Liễu Hồng Nguyệt nhíu lại thật chặt, không chút nào có ý tứ dừng lại. Ngược lại, nàng liền biến mất ở ngay trước mắt hắn. Hắn cúi đầu, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nhẹ thở, ngươi nhất định sẽ tìm đến ta. Liễu Hồng Nguyệt về tới phòng của mình, cẩn thận hồi tưởng lại lời nói nguy hiểm nam nhân từng nói với nàng. Nàng dù thế nào cũng phải rời đi bằng không. Nàng vĩnh viễn chính là một con chim non, lớn lên nhưng không thể đứng dậy. Nhục cầu đột nhiên nhảy lên ngực của nàng, ở trước mặt nàng giật giật, miệng phát ra thanh âm cô lỗ, riu, đói bụng, tay Liễu Hồng Nguyệt nhấc nhục cầu lên, thanh âm tử diễm vang lên ở bên tai nàng. Đồ nhi dạ, sư phụ, Liễu Hồng Nguyệt hô hắn một tiếng, dựa theo tâm ý của ngươi mà làm, đừng sợ, chỉ có dũng cảm bước ra, tài năng của ngươi mới được đưa ra bầu trời rộng lớn ngoài kia. Tử diễm nói. Liễu Hồng Nguyệt phút chốc ngồi dậy, chẳng lẽ sư phụ cũng đồng ý ta gả cho nam nhân nguy hiểm kia? Này còn phải do chính ngươi tự mình quyết định, nếu hắn có biện pháp tốt để cho ngươi thoải mái rời đi Liễu gia. Đi ra ngoài lịch lãm một phen, tin tưởng đó cũng là một phương pháp tốt, Tử Diễm nói. Liễu Hồng Nguyệt thở dài một hơi, đem nhục cầu quăng sang một bên, nói, cách nghi thức thí nghiệm còn có 10 ngày. Đồ nhi tạm thời không nghĩ sẽ suy nghĩ vấn đề này. Ngữ điệu vừa chuyển, nàng hỏi, sư phụ, kế tiếp ta nên làm cái gì? Nàng đã khế ước đến huyễn thú cho mình. Chương trình tu luyện kế tiếp hẳn là có điều thay đổi. Tử Diễm nghiêm túc nói, kích hoạt nguyên tố khác, hỏa nguyên tố của nàng chiếm được biến dị, mà trước mắt các nguyên tố khác mà nói vẫn là một trạng thái lúc đầu. Muốn đem những nguyên tố chuyển hóa để tu luyện, nàng nhất định phải hiểu được các nguyên tố lực khác, người có được nhiều hệ nguyên tố lực tuy rằng làm người ta hâm mộ. Nhưng dưới tình huống tinh thần lực hữu hạn, nhiều hệ nguyên tố lực ngược lại trở thành gánh nặng. Đối với tinh thần lực hữu hạn của ma pháp sư mà nói, bọn họ chỉ có thể chọn lựa ra một loại nguyên tố lực đến tu luyện. Bằng không, nhiều nguyên tố lực mà mỗi một loại ma pháp đều tu luyện dở dang. Đến lúc đó sẽ chết rất thảm hại. Liễu Hồng Nguyệt thì không giống như thế. Nàng có tinh thần lực vô hạn, có thể lựa chọn kích hoạt một đám. Cái gọi là kích hoạt nguyên tố, cũng có thể là có được một loại nguyên tố quả bất kỳ. Ăn vào, nguyên tố lự đốc sẽ được tiến hóa, do đó muốn kích hoạt, có thể làm như thế. Tỷ như, biến dị hỏa long quả kia, Tử Diễm bình tĩnh nói, nhưng mà không phải mỗi một vị ma pháp sư đều có được may mắn có nguyên tố quả. Tình huống không có nguyên tố quả, chỉ có tìm được địa phương nào đó nồng đậm nguyên tố lực để tu luyện. Nhưng là lại một cái nhưng là, làm lông mày Liễu Hồng Nguyệt nhíu một chút, Tử Diễm nói tiếp, có được địa phương nồng đậm nguyên tố lực để tu luyện cũng không phải dễ tìm như vậy. Nói như vậy, việc ta kích hoạt nguyên tố lực khác có chút khó khăn. Liễu Hồng Nguyệt nói, Tử Diễm lắc đầu nói, phải dựa vào cơ duyên, phòng luyện đan của tổ mẫu ngươi nơi có mộc nguyên tố, thổ nguyên tố, thủy nguyên tố, đương nhiên, cũng chứa đựng hỏa nguyên tố, đan lô luyện đan lô đó là đồ sứ đều là dùng bùn đất mà làm thành, mà luyện đan còn cần mộc than. Quanh năm suốt tháng trải qua, mộc nguyên tố liền tích góp từng tí càng ngày càng nhiều. Về phần bên trong thủy nguyên tố, kia đó là luyện đan sư trưng cất tạo thành hơi nước. Cách trương,